Ngạo Thế Đan Thần, chương 97, không phân cao thấp, góc truyện audio.com. Hỏa trưởng to lớn vừa xuất hiện, mọi người không khỏi kinh hô lên, sắc mặt Vân Tiểu Đao ngưng trọng. Lần thứ hai thi triển Thiên Vân Trưởng quay về trên không, chống lại hỏa trưởng to lớn nhanh chóng đè xuống kia. Thiên Vân Trưởng của Vân Tiểu Đao cũng trở nên rất lớn, rộng đến 10 trượng, hắn dùng chân khí hùng hậu của phàm võ cảnh tầng 10 thả ra. Cũng thập phần cường đại, dĩ nhiên có thể ngăn cản hỏa trưởng của Trầm Tường. Trầm Tường cười hi hi. Chỉ thấy bàn tay hắn lại bốc lên một trận chân khí màu xanh chứa cuồng lôi lấp lóe, theo hắn quát khẽ một tiếng, bàn tay màu xanh to lớn xuất hiện. Lần thứ hai từ không trung đè xuống, cùng hỏa trưởng to lớn kia trùng điệp chung một chỗ, hỏa lôi chân khí dung hợp càng trở nên cuồng bạo thêm. Uy lực càng thêm to lớn, Thiên Vân Trưởng của Vân Tiểu Đao đã bị đánh tan hoàn toàn, hỏa lôi cự trưởng của Trầm Tường đột nhiên đè xuống. Bao trùm Vân Tiểu Đao, ép hắn xuống mặt đất, rầm rầm rầm, liên tiếp nổ vang tuôn ra, quảng trường trung tâm xuất hiện một ấn trưởng to lớn. Tảng đá vỡ vụn theo sóng khí bộc phát ra thổi về bốn phía, tình cảnh vô cùng chấn động, Vân Tiểu Đao cứ như vậy bị đè ép xuống. Chỉ thấy hắn hét lớn lên, từ trung tâm trưởng ấn nhảy ra, cả người chật vật không thể tả, nhưng cũng không có thương tổn bao nhiêu. Trầm đại ca, thực lực của ngươi nằm ngoài sự dự liệu của ta, ta muốn dùng đòn sát thủ. Vân Tiểu Đao một mặt nghiêm túc, hắn mới vừa nói xong. Trương Đức liền hô, các ngươi tiếp tục đánh xuống, nơi này sẽ bị các ngươi hủy diệt, thực lực các ngươi đều tương đương. Muốn phân ra cao thấp nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Trầm Tường cũng thu tay lại. Hắn không nghĩ tới sau khi mình phóng thích đi hai loại chân khí thuộc tính, vẫn không có làm cho đối phương ngã xuống. Có thể thấy được thực lực của Vân Tiểu Đao cũng không kém, Trầm đại ca mới phàm võ cảnh tầng 9 đã đánh không phân cao thấp cùng ta. Như vậy hắn tới phàm võ cảnh tầng 10, chẳng phải ta nhất định phải thua sao? Vân Tiểu Đao một mặt cảm thán, lần này được rồi. Vũ viện của chúng ta lại thêm một tiểu quái vật. Một người trung niên cười khổ nói, hai người tuổi còn trẻ trước mắt này đều lợi hại hơn bọn hắn, đặc biệt là Trầm Tường, cái loại võ công kia rất là chấn động, làm cho bọn hắn sâu sắc sợ hãi. Trầm đại ca, ngươi từng giết bao nhiêu người, vừa nãy sát khí của ngươi rất nặng, suýt chút nữa dọa ta sợ. Vân Tiểu Đao một mặt tò mò hỏi, trong ánh mắt vẫn mang theo sợ hãi. Không nhiều, ta cũng không nhớ rõ có bao nhiêu, nói chung đều là một ít người đến tìm ta để gây sự. Trầm Tường nói, vậy sau này ta nên ít tìm ngươi gây phiền toái. Vân Tiểu Đao cười nói, hai tiểu tử các ngươi, nhìn nơi này, bao nhiêu năm cũng không có hỏng. Nhưng hiện tại, trên khuôn mặt già nua của Trương Đức tràn đầy bất đắc dĩ, Vân Tiểu Đao cười nói, Trương lão đầu, món nợ này coi như ta tính. Tinh thạch đều do ta ra. Đột nhiên Trầm Tường nói, ta phải đi nghỉ ngơi một chút, chân khí của ta không bằng ngươi. Lập tức liền tiêu hao đến sấp xỉ rồi, hắn không sử dụng càn khôn chân khí, bởi vì lực sát thương kia quá to lớn. Hơn nữa hắn cũng không muốn bạo lộ quá nhiều thực lực của mình, bất quá hắn dám khẳng định, mặc dù mình thắng Vân Tiểu Đao, cũng sẽ bị thương nặng. Thực lực của Vân Tiểu Đao xác thực rất mạnh, sau khi trải qua chiến đấu kịch liệt cũng không có tiêu hao bao nhiêu chân khí. Hơn nữa hắn cũng không dùng lực lượng mạnh nhất, nơi này cường giả thật sự rất nhiều a, quả nhiên là cái nôi của cường giả. Trầm Tường khôi phục chân khí tiêu hao, trong lòng cảm khái, Trầm Tường vừa rời khỏi quảng trường kia. Một ít người ở vũ viện phụ cận liền đến hỏi do tình huống, biết được cái thủ ấn to lớn kia là luận võ tạo thành thì đều bị kinh thán. Bọn họ đều biết loại đá này phi thường kiên cố, không phải lực lượng rất mạnh mẽ, là rất khó phá hoại. Hai ngày trôi qua, kiểm tra tiến vào nội môn đã bắt đầu tiếp thu báo danh. Trầm Tường theo Vân Tiểu Đao, Trương Đức cùng đi, sau khi báo xong tên. Bọn họ cùng rời khỏi Thái Vũ Môn, tìm một tửu điếm trong Thiên Môn Thành ăn uống một chút, bất quá vận may bọn hắn không tốt. Gặp được mập mạp keo kiệt Chu Vinh đang đi ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể mang Chu Vinh cùng đi. Vân Tiểu Quỷ, trước phải nói cẩn thận. Bữa cơm này ngươi mời khách, thời điểm Chu Vinh gọi món ăn, chăm chú nói, tại sao ta phải mời khách, mặc dù Vân Tiểu Đao là cường hào. nhưng hắn không muốn tốn hao trên người Chu Vinh, Trương lão đầu lớn tuổi rồi, nói không chắc sau này sẽ ở ngoại môn đánh giám. Trầm Tường mới vừa tiến vào Thái Vũ môn, mà ta là mập mạp keo kiệt, ngươi không ngại ngùng bắt chúng ta thanh toán sao, lại nói. Vân gia ngươi giàu có hơn Chu gia chúng ta, Chu Vinh cười nói, Trầm Tường nhìn ra được quan hệ của Chu Vinh cùng Vân Tiểu Đao, Trương Đức rất tốt. Bằng không cũng không sẽ nói lời như vậy, hơn nữa hắn còn biết Chu Vinh đã từng vũ viện thứ 330, cũng đã từng là số 1 ngoại môn. Tiểu chư tử, tuy rằng lão đầu ta không hy vọng vấn đỉnh chân võ cảnh, nhưng sau này mặc dù chết cũng là lấy thân phận nội môn đệ tử chết đi. Chớ xem thường ta, Trương Đức tự tin nở nụ cười, Vân Tiểu Đao bĩu môi, nói, chờ ta tiến vào nội môn, nhất định sẽ đem vị trí ngươi cướp đi. Tùy tiện một chút đi, tửu điếm này rất náo nhiệt, người ở bên trong này đều là con nhà giàu, đại đa số đều là đệ tử Thái Vũ môn. Bọn họ ở bên trong Thái Vũ môn đều phi thường biết điều, nhưng ra đến bên ngoài, đại đa số đều là mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì. Một bộ thiên hạ duy ngã độc tôn, Vân Tiểu Đao nhìn thấy mà âm thầm cắn răng, hận không thể qua đánh mấy cái, Vân Tiểu Quỷ. Ngươi cùng Trầm lão đệ tiến lên, vẫn là có thể giết chết mấy mặt hàng khó ưa kia, nhưng một mình ngươi, đi tới cũng chỉ có thể ảm đạm trở về thôi. Chu Vinh nhìn về phía một nam tử cách đó không xa nói, thời điểm nam tử kia nhìn người, con mắt đều rất tà tà, mang theo khinh miệt vô tận. Nhìn qua phi thường kiêu ngạo, chỉ cần tiếp xúc ánh mắt của hắn, đều sẽ không thoải mái, Trầm Tường không muốn gây chuyện. Hắn lo lắng Vân Tiểu Đao thật sự kéo hắn lên, hắn vội vàng nói, quên đi, ngược lại sau này tiến vào nội môn, có rất nhiều cơ hội tranh tài cùng hắn. Trầm Tường suy đoán, nam tử kia hẳn là nội môn, hừ, chỉ bằng ngươi, gia hỏa đến từ thế tục, đừng tưởng rằng nội môn là dễ tiến vào như vậy. Nam tử kia lắc đầu, khinh miệt cười nói, hắn mẹ cái trứng, lão tử không nhịn được ta muốn đạp hắn mấy cái, cách Trương.